Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay mời các bạn đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp phần thứ 28, hồi thứ nhất, mang tên Triệu Mẫn Mẫn, team editor Cô Ly ẩn danh. Niên cô Sa Khổ đang tấn công chúng tôi lúc này cũng có ý thức, giống với nương thầy khổ ở Thủy Liêm Động. Sau khi thấy mấy cái xác khổ, đo bòn của chúng ở đằng trước đã bị hạ gục thành cả đống to tướng, lúc thầy khổ phía sau không dám xông lên nữa mà đồng loạt quay đầu bỏ chạy. Tôi vừa thay xong băng đạn mới thì cũng là lúc lôi đi về phía cửa sau của căn phòng tối đã trống rỗng, trừ mấy cái xác khô nằm trên đất già thì chẳng còn gì hết. Đám Hùng Vạn Nghị và Tây Môn Liên ào ào xông vào. Thấy tôi và Tôn Mập không xảy ra chuyện gì thì thở phào một hơi. Nếu xét về khoản tình nghĩa, hai người này hơn Tôn Mập không chỉ một hai điểm thôi đâu. Tôn Mập, vừa rồi không phải anh nói là trong này an toàn sao? An toàn cái kiểu này ấy hả? Sau khi Hùng Vạn Nghị kiểm tra một lượt, đảm bảo tất cả thây khô trên mặt đất đã chết hẳn, thì mới bắt đầu chất vấn Tôn Mập. Tôn Mập vẫn còn chưa hết kinh hoàng, phải chờ một lúc mới bình tĩnh lại được. Vừa tỉnh ra liền quay sang búp chát với Hùng Vạn Nghị. Anh Gấu à, tôi bảo là an toàn là lúc nào y hả? Y tôi nói là trong này có an toàn hay không ấy. Dứt lời, cậu ta bước tới đã vào đầu của một cỗ thây khô nằm phía trước. Đúng không nào? Dạy trả lời đi. Ngô Nhân Địch và Dương Kiều cũng vào đến nơi. Dương Kiều đánh giá tình huống trước mặt rồi mới lên tiếng. Từ giờ bọn chúng sẽ biết điều hơn, không dám tự ý thò mặt ra nữa đâu. Chúng ta cứ đi tiếp thôi. Vừa nói vừa nhìn về phía tôi và Tôn Mập. Hai người các anh mở đường đi. Vừa rồi có thể sức sát thương của súng lục với đám xác khô đã vượt quá sự dự đoán của Tôn Mập, cho nên bây giờ cầm súng trong tay, là gan của cậu ta cũng lớn hơn. Tôn Mập dẫn đầu cả đoàn tiến về phía cửa sau của phòng tối. Tôi còn đang bận kinh ngạc về sự can đảm bất ngờ ấy của Tôn Mập thì cậu ta lại quay đầu hô lên với tôi. Ơt này, còn gần ra đây làm cái gì hả? Đi tiếp nào. Không phải tôi nói chứ, mẹ nó, nhanh lên đi, cậu dẫn đường đấy. Thôi, tôi xin rút lại suy nghĩ vừa rồi. Tôn Mập mãi mãi là Tôn Mập, không bao giờ thay đổi được. Con đường ở cuối căn phòng tối này gần như giống hệt với con đường ở Thủy Liêm Động khi đó. Cũng có một con đường lát đá tối tăm, chẳng nhìn thấy gì cả. Có điều, tôi vẫn luôn thắc mắc, con đường kia dẫn đến một mạch nước ngầm, không biết con đường này có dẫn đến nguồn nước nào đó hay không. Tiếp tục đi dọc theo đường lát đá về phía trước, không hề xảy ra tình huống bất trắc nào cả. Tôn Mập đằng sau tôi là kẻ không bao giờ chịu ngồi yên. Miệng cậu ta như tép nhảy, liên tục nhận xét. Ơt à, cậu nói xem từ đây ra ngoài sẽ là chỗ nào nhỉ? Đừng nói lại là mạch nước ngầm gì gì đó nhá. Nếu thực sự là mạch nước ngầm giống chỗ kia, thì tôi sẽ phải mất thời gian cân nhắc lại xem mình có đang nằm mơ hay không ấy. À, cậu đang nằm mơ mà. Tôi không nhịn được nữa mà quay đầu lại lườm Tôn Mập. Thoát được khỏi đây chứ là đại hỷ rồi, còn muốn thế nào nữa? Ma y y đang nằm trên giường chờ cậu đấy. Cung hỷ, cung hỷ. Không ngờ mặt Tôn Mập lại đỏ ửng lên. Cậu ta lắp bắp. Ê, đừng có mà nói lung tung thế. Không phải tôi nói chứ, còn lâu tôi mới thèm thích cô ta ấy. Tôi bật cười, đang muốn chọc cậu ta thêm vài câu, đột nhiên lại nhớ đến một chuyện. Vừa rồi tôi không nhìn thấy Ma Y Y trên cung thể thao. Liệu cô ấy có? Tôn Mập khẽ gật đầu với tôi rồi nói. Đâu là người ta không có ở trên kia. Trong lúc cậu với Ngô Nhân Địch vẫn chưa ra khỏi con đường chết, tôi đã hỏi Hùng Gấu Bông với Liên Đại Nhân rồi. Còn hai nữ sinh khác là Từ Miểu Miểu với Bạch An Kỳ cũng không có ở trên ấy. Nếu gộp cả Thiệu Nhất Nhất với cái cô giáo tên là Triệu Mẫn Mẫn đó vào nữa, thì gần như là nửa lớp của cậu có thể hội ngộ với nhau ở dưới này rồi đấy. Triệu Mẫn Mẫn sao? Vừa rồi quá loạn, thành ra tôi quên khuấy mất sự tồn tại của cô giáo này. Giờ được Tôn Mập nhắc nhở, tôi mới chợt nhớ tới. Bạn trai của cô ta là Đào Hạng Không. Vậy chuyện xảy ra ở chỗ này, cô ta có biết đến không? Mới vừa rồi, Triệu Mẫn Mẫn còn phun ra bao nhiêu máu độc của Vu Tổ vào mặt Dương Kiêu như thế. Không biết là bị Đào Hạng Không điều khiển, hay cô ta với Đào Hạng Không là cùng một ruột nữa đây. Tôi còn miên man suy nghĩ, thì trong lòng bỗng nhiên có một dự cảm khó chịu, giống như có người nào đó lén theo dõi mình, truy tìm nguồn gốc của ánh mắt ấy. Tôi phát hiện được một người phụ nữ mặc áo trắng, tóc tai bù xù, đang đứng ở cuối con đường, nhìn về phía mình. Tôi thấy hơi giận giận, là nhìn cô ta kỹ hơn. Đó chính là cô giáo đã dạy môn toán cho tôi mấy ngày hôm nay, Triệu Mẫn Mẫn. Cô giáo Triệu là một động tác mà tôi không thể tưởng tượng được. Cô ta quỳ xuống đất, lạy tôi mấy cái. Trong khi tôi còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì đột nhiên thấy chóng mặt, bất giác ngã xuống đất. Phản ứng của Tôn Mập cũng không chậm. Tôi vừa ngã xuống, cậu ta đã nhanh chóng đỡ tôi lên, liên tục hỏi: Ất à, cậu sao thế? Tôi không thể thốt ra được lời nào để trả lời cậu ấy. Ý thức của tôi vô cùng tỉnh táo, nhưng não bộ thì lại không thể điều khiển nổi thanh quản hay cơ thể. Tôn Mập hơi hoảng, vẫn gọi tên tôi dồn dập. Tôi dùng hết sức lực, nhấc được một ngón tay chỉ về phía Triệu Mẫn Mẫn mặc áo trắng kia. Tôn Mập ngay lập tức hiểu ra, không nói hai lời, dựa vào hướng mà tôi chỉ, bắn liền một băng đạn. Cậu nhìn thấy gì? Có bắn trúng không? Tôn Mập đổi sang băng đạn cuối cùng rồi hỏi tôi. Thần trí của tôi vẫn rất tỉnh táo, nhưng thân thể lại xỉu xuống như một vũng bùn. Nếu không phải đang được Tôn Đại Thánh đỡ, thì chắc tôi đã cắm mặt xuống đất từ lâu rồi. Tôi nói không nên lời, chỉ có thể cố gắng hết sức mà chỉ về vị trí Tôn Mập vừa nổ súng, khẽ khàng cử động đầu. Tôn Mập chỉ còn một băng đạn cuối cùng, nên không dám bắn lung tung nữa. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên khuôn mặt béo ú của cậu ấy. Này, cậu nói gì đi chứ? Có bắn trúng tí nào không hả? Thế tôi vẫn chẳng hề phản ứng. Cái tay vừa nhấc được lên, giờ đã thõng xuống. Tôn Mập nhận ra tình hình không ổn, liền hét với ra đằng sau: Trưởng phòng Ngô, Dương Kiều, hai người nhanh tới đây đi, hình như Ơn sắp chết rồi đấy. Đằng sau liền có ánh đèn pin chiếu đến. Mấy người Ngô Nhân Địch và Dương Kiều đã ở đây. Khi Dương Kiều nhìn thấy tôi thì chẳng tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Anh ta lật mí mắt của tôi lên kiểm tra, rồi dò mạch đập, sau đó lại quay sang hỏi Tôn Mập: Vừa rồi như thế nào? Tôi dần cảm thấy toàn thân trở nên cứng ngắc, đến cử động mắt thôi mà cũng phải cố gắng hết sức mới làm được. Tôn Mập nhìn tôi một hồi rồi đáp: Mới này hình như có một bóng người bay đến, tôi bắn thử mấy phát nhưng không chắc là chúng. Vừa rồi quay đầu lại thì thấy Ớt biến thành thế này. Không phải tôi nói chứ, mẹ nó, Ớt bị làm sao thế? Dương Kiêu lại kiểm tra tôi thêm một lần nữa, sau đó mới cất lời: Hồn phách của Thẩm Lạt bị trói rồi. Mẹ Vinh Hành vừa nghe thì kinh ngạc, trợn mắt hỏi dồn: Thuật trói hồn à? Có phải là thuật trói hồn không? Một trong những thuật chia lìa sự sống của quỷ đạo giáo hay không? Dương Kiều đáp, nếu không có ý tiếp tục chủ đề này nữa. Dường như anh chàng đang cố tránh nhắc đến thuật pháp này nọ của quỷ đạo giáo. Tôn Mập thì mặc kệ là thuật trói hồn hay là thuật trói ma gì gì đó, cố hỏi han Dương Kiêu. Đều là chuyện ở quỷ đạo giáo nhà anh. Anh là sư tổ khai sơn, mấy cái thứ này hẳn là không làm khó được anh đúng không? Đại Thánh à? Mẹ Vinh Hành đứng đằng sau kéo vạt áo của Tôn Mập, hạ giọng nói: Thuật trói hồn này không hề đơn giản như anh nghĩ đâu. Nếu người bị trúng thuật này không thể tỉnh lại nhờ ngoại lực tác động, nếu như dùng lực bên ngoài để ép thuật trói hồn quấn trên thân Ớt già, sẽ làm tổn thương linh hồn của Ớt đấy. Giờ mà muốn tỉnh lại thì chỉ còn cách dựa vào sức mạnh tinh thần của chính người đó thôi. Tôn Mập có vẻ rất không hài lòng với lời giải thích của Mễ Vinh Hành. Thế phải làm sao đây? Chờ đến bao giờ mới được? Anh tóm lại cho tôi, khi nào Ớt mới tỉnh lại? Dương Kiều vẫn nhíu mày nhìn tôi chăm chú, có vẻ là đang nghĩ cách giúp tôi hồi phục. Bỗng, Cô nhân địch tiến đến hỏi: Dương Kiều, cho mượn thứ tôi vừa trả anh chút đi. Thứ gì cơ? À, anh nói cái này à? Dương Kiều hơi ngạc nhiên, nhưng lại nhanh chóng hiểu ra thứ mà Ngô Nhân Địch nhắc đến là gì. Vừa nói, anh ấy vừa móc ra nửa bình dầu sắc còn thừa trong túi quần ra. Hai kẻ kia muốn làm gì đây? Mắt của tôi trợn trừng đến sắp lồi cả ra ngoài rồi. Bằng vào sự hiểu biết của tôi đối với Ngô Nhân Địch, tôi bắt đầu có một loại dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, Ngô Nhân Địch đưa bình dầu sắc cho Tôn Mập. Béo à, cho Thẩm Lạt uống hết nửa bình thuốc này đi. Tôn Mập cầm lấy bình sứ, cậu ta cũng nhận ra thứ chất lỏng sền sệt, bốc mùi hôi thối bên trong bình, có gì đó không đúng, nên ngập ngừng hồi lâu mà chẳng làm được gì hết, chất vấn Ngô Nhân Địch. Trưởng phòng Ngô này, đây là cái quái gì? Không phải tôi nói chứ, có tin được không thế? Ngô Nhân Địch nhướng mí mắt nhìn Tôn Mập. Anh không tin tôi, hay là không tin vào thuốc này? Tôn Mập cười gượng. Cậu ta cũng không thể chịu được áp lực vô hình của trưởng phòng Ngô. Ê, sao lại không tin chứ? Không phải tôi nói chứ, trưởng phòng Ngô này, đồ tốt như vậy, nếu mà còn thì cho tôi thêm mấy cái bình nữa đi. Ngô Nhân Địch khịt mũi rồi nói: Đừng làm nhảm nữa, mau cho Thẩm Lạt uống đi. Tôi mập gật đầu tiến đến gần, rồi mở nắp bình sứ ra. Còn chưa kịp đưa tới trước mặt tôi thì chính cậu ta cũng không chịu đựng cái mùi thối hoắc này rồi. Mẹ, mùi thuốc này thật là độc con mẹ nó đáo đây. Ơt à, uống nào, thuốc đắng giá tật, cố gắng nuốt vào rồi sẽ ổn thôi. Vừa nói, cậu ta vừa kề miệng bình sứ vào miệng tôi. Đây mà là thuốc đắng giá tật sao? Có mà, thuốc làm thối mồm thì có. Thấy dầu sang sắp đổ vào miệng của mình đến nơi rồi, mùi hôi thối tanh nồng đã sộc lên não. Môi thì chuẩn bị dính vào cái thứ dầu chết tiệt đó, rồi nó sẽ trôi vào trong bụng. Sau đó thì sao? Sau đó tôi thả chết còn hơn. Tôi không kịp được gào tướng lên: Mẹ, vứt cái thứ thôi hoắc đầy đi. Tôi có thể nói thành lời. Khi vừa có ý thức, tôi vội vàng thử di chuyển hai tay, hai chân, không ngờ còn tự đứng dậy được luôn. Cảm giác mê muội chóng mặt vừa rồi đã bày biến sạch sẽ. Tốt rồi, tôi đã khôi phục về trạng thái trước khi bị Triệu Mẫn Mẫn bái lại. Ớt, cậu ổn chưa? Thuốc này có tác dụng thật à? Tôi mập vẫn dí bình sứ về phía tôi. Nào, ớt, uống đi. Mới ngửi một tí mà cậu đã có thể nhảy dựng lên như thế. Phải uống hết cái thuốc này vào mới trừ hẳn được bệnh. Đừng để lưu lại di chứng gì. Nào, uống thuốc nào. Tránh ra, tránh ra. Tôn Bập à, cậu đừng có chạm thứ đó vào tôi nữa. Tôi vội vàng gào vào mặt Tôn Đại Thánh: Đây không phải là thuốc, mà là... Vừa nói được một nửa là cảm giác có gì đó không đúng. Vụng trộm liếc Ngô Nhân Địch, y cũng đang lạnh lùng theo dõi tôi. Tôn Bập ở một bên tiếp tục chất vấn: Không phải thuốc thì là cái gì? Tôi bịt mũi dư mẳng: Cậu đậy nắp bình lại đi đã. Khi cậu ấy vừa vặn kín nắp bình sứ lại, tôi mới đưa ra câu trả lời. Ý của tôi là thuốc này là thuốc bôi ngoài da, không phải là thuốc uống. Thế tôi đã khôi phục được ý thức. Dương Kiều bước tới thu hồi bình sứ trong tay Tôn Mập, đoàn hỏi: Anh đã nhìn thấy cái gì? Tôi mường tượng cảnh vừa rồi, sau đó trả lời: Bạn ấy có người quỳ xuống lại tôi ở cuối con đường này. Vừa lại một cái là tôi liền thấy chóng mặt luôn. Xong thì thành ra thế đấy. Dương Kiều tiếp tục hỏi: Kẻ đó là ai? Tôi đáp: Là cái cô vừa nôn vào mặt anh đấy, Triệu Mẫn Mẫn. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai, Truy Lùng, tìm editor, Cô Ly ẩn danh. Họ Triệu à? Dương Kiều cúi đầu híp mắt suy nghĩ, mất một lúc mới lại hỏi tôi: Cô ta lại anh ra sao? Ớt, anh mô phỏng lại một lần đi, đừng bỏ sót chi tiết nào đấy. Như thế nào đi? Tôi lựa hướng không có ai đứng mà quỳ xuống, dựa theo động tác của Triệu Mẫn Mẫn, ôm tay trái chồng lên tay phải, rồi đặt ngay ngắn trước mắt. Sau khi thấy tôi mô phỏng lại theo ký ức của mình, khoe mắt của Dương Kiêu hình như phải máy đến mấy lần. Tôn Mập sắp đến hỏi: "Anh Dương à, đây là chiêu thức gì của quỷ đạo giáo nhà anh thế?" Dương Kiêu vẫn suy tư, dường như là đang không hiểu chuyện gì đó, chẳng hề đưa mắt nhìn Tôn Mập, nhưng vẫn mở miệng trả lời: "Không phải quỷ đạo giáo." Tôn Mập kinh ngạc: "Không phải quỷ đạo giáo à? Thế tại sao Hành Thiếu Gia lại nói ớt bị trúng thuật trói hồn gì đó? Đó không phải là phép thuật của quỷ đạo giáo nhà anh thì là cái quái gì?" Dương Kiêu ngẩng đầu nhìn Tôn Mập. "Thuật trói hồn là một trong những tà thuật chia rẽ đường sinh của quỷ đạo giáo. Có điều phép bái lạy ban nãy của Triệu Mẫn Mẫn lại không phải là từ quỷ đạo giáo mà ra." Nói đến đây, Dương Kiêu bỗng ngừng lại, trầm ngâm một chút rồi mới tiếp lời: "Ít nhất là từ khi tôi rời quỷ đạo giáo thì còn chưa có loại thuật đó." Hồng Vạn Nghị bèn hỏi: "Anh Dương, chuyện của quỷ đạo giáo này về sau lại bàn đi, bây giờ chúng ta có nên đi tiếp nữa hay không?" Dương Kiêu thở hắt ra rồi đáp: "Đi tiếp đi, Thẩm Lạt, Tôn Đại Thánh, hai người các anh không cần mở đường nữa. Lần này tôi sẽ đi đầu, để xem bọn chúng còn định làm trò gì nữa." Thấy sắc mặt của Dương Kiêu vẫn còn xanh xao tái nhợt, tinh thần thì ủ rũ, Tôn Mập ôn tồn hỏi han: "Anh Dương à, anh có đi được thật không? Không phải tôi nói chứ, vừa rồi anh chảy nhiều máu như thế, đã ổn chưa?" Dương Kiêu liếc cậu ta rồi lại thở dài: "Không thì anh đi đầu nhé, tôi sẽ đi sau mọi người." Tôn Mập nghe thế thì thoái thác nhanh như cắt: "Ây ây ây, cứ giống như vừa rồi là được rồi, việc đã quyết thì đừng thay đổi." Thế là cả đội tiếp tục đi về phía trước. Dương Kiêu đi đầu tiên. Tôi cố ý bước chậm lại, tới gần Ngô Nhân Địch, rồi khẽ nói với y: "Anh Dương còn gắng gượng được thật à? Không phải anh đã nói là Dương Kiêu khác với nơi này sao?" Ngô Nhân Địch hiếm khi có nhã hứng trả lời vấn đề của tôi. Y nói: "Khi Dương Kiêu ly khai quỷ đạo giáo, đã từng thề độc, sau này sẽ không bước vào quỷ đạo giáo thêm một bước nào nữa." Tôi không cho là đúng hỏi: "Chẳng phải quỷ đạo giáo này là do anh ta sáng lập mà, nhà mình mà còn không thể quay lại á?" Ngô Nhân Địch khinh bỉ đáp: "Tò mò thì tự đi mà hỏi người ta đi." Tôi bỗng nhớ ra thêm một chuyện, lại mặt dày tiếp tục hỏi Ngô Nhân Địch: "Còn một việc quên nói với anh, hình như Triệu Mẫn Mẫn kia đã phát hiện ra thiên nhãn của tôi mở lại rồi." Ngô Nhân Địch nghe thế thì dừng bước, kéo giãn khoảng cách với người đi trước, rồi mới hạ giọng lên tiếng: "Chưa chắc cô ta đã nhìn thấu được thiên nhãn của anh đã mở ra hay chưa. Có khi chỉ là trói hồn anh lại, nhằm gây phiền phức cho chúng ta mà thôi." Tôi vẫn không tin tưởng lắm: "Trưởng phòng Ngô à, anh có nắm chắc không đấy?" Ngô Nhân Địch khinh bỉ: "Không tin à? Còn lâu tôi mới thèm tin. Tôi chỉ có thể gào thét như vậy trong lòng mà thôi, ngoài miệng thì vẫn lẩm bẩm. Sao lại không tin chứ? Lời trưởng phòng Ngô nói, sao tôi lại không tin được?" Ngô Nhân Địch nhìn tôi, không nói thêm gì nữa mà đi tiếp. Thấy Ngô Nhân Địch đã đi xa, Tôn Mập mới sán lại hỏi dò: "Ơt à, vừa rồi cậu nói gì với trưởng phòng Ngô thế?" Tôi đáp: "Anh ta định điều cậu đến phòng số 6 đấy, đang hỏi ý kiến của tôi. Tôi bảo là cậu rất muốn đến phòng 6 làm việc. Cậu vẫn luôn hâm mộ anh ta, rồi đam mơ cũng mơ được làm việc cùng trưởng phòng Ngô." Khi tôi ngừng lời, sắc mặt của Tôn Mập đã trở nên thối lắm rồi: "Mẹ con bà nhà cậu ấy, Thẩm Lạt à, có cậu mới muốn đến phòng số 6 ấy. Cậu mới là fan của hắn, cả nhà cậu mới là fan. À, cậu đang đùa tôi đúng không? Cái mặt này của cậu. Ơt à, cậu đang nói đùa phải không? Nhất định là đang đem tôi ra làm trò cười mà." Vẻ hoảng sợ xen lẫn tức giận của Tôn Mập rất thỏa mãn thói bất lương của tôi. Áp lực tâm lý mà Ngô Nhân Địch vừa tạo ra đã bị quét đi hết. Bỗng nhiên, tôi có một cảm giác hình như mình đã bắt chước theo tác phong của Ngô Nhân Địch mất rồi. Thật là xa đọa quá đi thôi. Trêu Tôn Mập thêm một hồi, thì tôi đột nhiên nhận ra một người đã đi xa lắm, cách hai người chúng tôi cả một quãng. Tôi và Tôn Mập lẻ loi đứng một chỗ, tóc gáy dựng hết cả lên. Hai chúng tôi đều câm nín, vội vàng chạy đến nhập đội. Càng đi tiếp, càng không thấy có nguy hiểm gì cả. Diệp Kiều vẫn là người đi đầu, sắc mặt của anh ta đã khá hơn một chút rồi, nhưng lông mày vẫn luôn nhíu lại một đường. Dường như vẫn còn việc gì đó mà anh ấy chưa nhớ ra. Cứ đi như vậy thêm 400-500 mét, cuối cùng cũng thấy điểm cuối cùng của con đường lát đá. Khi còn cách lối ra chỉ chừng hơn 100 mét, chúng tôi liền nghe thấy có tiếng nước chảy róc rách ở đâu đó. Đừng có nói là giống như hồi ở Thủy Liêm Động nhớ. Tim tôi bắt đầu thắt lại, vô thức đưa mắt nhìn Ngô Nhân Địch. Y tựa như chẳng lo lắng gì cả, chỉ dồn lực chú ý vào Thiệu Nhất Nhất ở bên cạnh, cứ như không hề nhận ra sự quái dị của nơi này. Hùng Vạn Nghị cũng nghe thấy tiếng nước, bèn hỏi: "Đến chỗ mạch nước ngầm rồi hả? Nơi này xây dựng kiểu gì vậy nhỉ? Cả một cái địa cung gió to không nói, giờ còn xây trên nguồn nước ngầm, không sợ ẩm thấp sao?" "Không phải nước ngầm đâu." Dương Kiều cũng lắng tai nghe âm thanh của dòng nước. Anh ta nghe hồi lâu rồi lắc đầu nói: "Là cống thoát nước. Dựa vào vị trí có thể đoán là đường nước của học viện." Dựa theo lời của Dương Kiều, nghe lại thì mới thấy đúng là âm thanh của nước đang chảy vào trong cống thoát nước. Chẳng qua Tôn Mập không thèm để ý đến vấn đề này, chỉ hỏi: "Anh Dương này, bên kia lối ra là cái gì nhỉ?" Dương Kiều nhìn cậu ta rồi đáp: "Làm sao tôi biết được, tôi đâu có xây lên chỗ này đâu." "Muốn biết tình hình ở bên ngoài không? Dễ lắm." Hùng Văn Nghị cười toe: "Anh béo à, anh chỉ cần đi ra đằng đó, không phải sẽ biết hết hay sao?" Tôn Mập trợn mắt: "Sao cứ phải là tôi chứ?" Vừa nói, cậu ta vừa dùng ngón tay chỏ vào Hùng Vạn Nghị, Tây Môn Liên và Mễ Vinh Hành, vẽ ra một cái vòng tròn, đoạn nói tiếp: "Sao không tính đến lượt ba người các anh đi nhỉ?" Hùng Vạn Nghị còn đang định đùa lại, thì Dương Kiều lên tiếng ngăn cản: "Các anh không cần phải ra ngoài, để tôi xử lý phần còn lại đi." Tôn Bẩm chớp chớp mắt nhìn Dương Kiêu: "Anh Dương à, anh đừng có cố qua. Bây giờ anh có thể đứng được là tốt lắm rồi. Đừng để lại bị chảy máu nữa, hay là để Hùng Gấu Bông giúp cho." "Đừng có đấu võ mồm nữa." Dương Kiêu gắt, rồi móc ra một tấm da dê. Anh ta trải tấm giấy da đó lên mặt đất, sau đó tiếp tục móc ra 4 cục xương không biết là xương của con gì, chặn lên 4 góc của tấm da đó. Bây giờ tôi mới nhận ra, trên tấm giấy già có vẽ phù văn, nhưng không giống với phù chú mà tôi từng thấy ở dân điều cục. Trên 4 góc của tấm da này, vẽ 4 người chết, theo thứ tự là 1 nam, 1 nữ, 1 già, 1 trẻ. Cuối cùng Dương Kiêu lôi ra một chồng người giấy nhỏ, rồi xem những hình người giấy nhỏ đó theo trình tự, lên từng vị trí trên tấm giấy già dề. Xong xuôi thì quay sang nói với chúng tôi: "Các anh đọc ngày sinh tháng đẻ của mình cho tôi đi. À, trưởng phòng Ngô và Thiệu Nhất Nhất thì thôi. Dù không biết anh ấy định làm gì, được chúng tôi đều khai báo ngày tháng năm sinh của mình đầy đủ." Đến lượt Tôn Mập, cậu ta vừa dứt lời, Dương Kiều rất lấy làm kinh ngạc mà thốt lên: "Không ngờ anh lại có mạng này đấy." Tôn Mập nghi ngờ: "Anh Dương à, anh kêu ca cái gì? Có phải mệnh của tôi có bước ngoặt gì đó không? Hay là có thêm 60 năm đại vận hả?" Dương Kiều chỉ hỏi: "Từ trước đến giờ anh không đi xem tướng số bao giờ à? Chưa từng có người nào nói anh có mệnh thiên sát cô tinh sao?" Nghe những lời này, ánh mắt của Tôn Mập bỗng trở nên ảm đạm. Cậu ta nhếch khóe môi, tự giễu: "Có người nói rồi, nói rằng tôi có mệnh khắc cha, khắc mẹ, khắc bạn bè thân hữu, khắc con trai, khắc con gái, khắc hàng xóm láng giềng, vân vân và mây mây." Lời Tôn Bập còn chưa dứt, đám người Hùng Gấu Bông đã không tự chủ mà lui về sau mấy bước, tạo ra khoảng cách rõ ràng với cậu ta. Dương Kiêu đợi Tôn Bập nói xong thì mới tiếp lời: "Tôn Đại Thánh, đưa tay đây." Dù Tôn Mập chẳng hiểu anh ta định làm gì, đều vẫn chìa tay của mình ra. Anh Dương này, đừng nói là anh sẽ xem tướng tay cho tôi đấy nha. Dương Kiêu không trả lời, chờ Tôn Mập đưa tay đến, liền rút ra một con dao sắc, nhanh chóng rạch một đường lên lòng bàn tay của Tôn Mập. Nhoáng một cái, tay của Tôn Mập đã có một rãnh máu dài 4-5cm gì đó. Máu lập tức chảy ra ào ào. Khi Tôn Mập kịp ý thức được sự việc thì đã không kịp rút tay về nữa rồi. Cậu ta nhịn đau hét lên với Dương Kiều: anh làm cái trò gì thế hả? Dương Kiều vẫn không trả lời. Anh ấy đang ngậm chặt miệng, như thể kìm nén cái gì đó, rồi kéo bàn tay còn đang ưa máu của Tôn Mập nhỏ lên tấm giấy già và trên thân của những người giấy đặt trên tấm giấy da đó. Tấm giấy da dê kia đã trải qua xử lý đặc biệt, vừa dính máu của Tôn Mập liền ánh lên những vệt màu đen. Trong nháy mắt, giữa tấm giấy da đã xuất hiện hình một bàn tay màu máu tím đen. Dương Kiều, mẹ nó, anh làm gì thế? Tôn Mập bưng bàn tay đang chảy đầy máu vẫn gào thét: khẩn máu của tôi thì không thành vấn đề, nhưng tốt xấu gì thì cũng nên báo cho tôi một tiếng chứ, để tôi chuẩn bị tâm lý chứ. Mẹ Vĩnh Hành có mang sẵn băng gạc trong người, đã bắt đầu băng bó vết thương cho Tôn Mập. Tôn Mập vẫn không ngừng la hét, chẳng qua bây giờ không còn ai thèm để ý đến cậu ta nữa. Gần như ánh mắt của tất cả mọi người đều đã bị Dương Kiều hấp dẫn. Chỉ thấy Dương Kiều phun cô khí bị kìm nén trong miệng nãy giờ lên trên những hình người giấy kia. Cô khí này không ngờ cũng rất mạnh, đủ để thổi bay mấy chục tấm giấy ấy lên không trung. Dương Kiều cắn lưỡi, nhanh chóng phun một bông máu lên những con người giấy đang lơ lửng giữa không trung đó. Cảnh này khiến tôi hơi rùng mình. Bạn nãy anh ta vừa bị chảy rất nhiều máu như vậy, bây giờ lại tốn sức phun thêm máu, khả năng cao là một nửa số máu trên người của Dương Kiêu đã bị xài hết rồi. Còn may Dương Kiêu là nhân tài, chứ nếu mà là người bình thường thì có chết hai lần cũng không đủ ấy. Những hình người giấy nhỏ sau khi bị dính máu của Dương Kiêu liền bốc cháy, chỉ chớp mắt đã cháy thành tro. Cùng lúc đám người giấy kia bốc cháy thì bên ngoài hành lang bỗng vang lên một tiếng hét thảm thiết. Tôi nhận ra đây là tiếng của Đào Hạng Không. Ngay sau đó lại truyền đến những âm thanh hỗn loạn. Cả tôi và Tôn Mập đều thức thời dâng súng lên. Mấy người Hùng Vạn Nghị cũng chuẩn bị sẵn tư thế, chờ đợi nhìn về phía cửa ra. Âm thanh ở phía đối diện càng lúc càng lớn, nghe tự như là có một đám người đang truy lùng Đào Hạng Không. Mẹ Vĩnh Hành không thể chịu đựng được sự im lặng nữa, quay lại hỏi Dương Kiêu: bây giờ thì sao? Có vào hay không? Sau khi nôn ra một búng máu, Dương Kiêu chỉ có thể ngồi vật ra trên đất. Thấy mẹ Vĩnh Hành hỏi thì ngẩng đầu lên. Sắc mặt của anh ấy lúc này khiến tôi giật nảy mình. Nếu ban nãy có thể dùng sự tái nhợt để miêu tả Dương Kiêu thì bây giờ khuôn mặt đó chỉ còn như tro tàn. Dương Kiều thở hắt ra mấy hơi rồi mới nói được: chờ một chút đi, đợi bên kia không còn tiếng động nào thì tính. Dứt lời liền chăm chú dõi về phía lối ra đó. Chừng 15-16 phút sau, âm thanh ở phía đối diện đột nhiên biến mất, ngay cả một chút tiếng vang cũng không còn. Nhưng cảm giác này lại chẳng hề dễ chịu chút nào. Yên ắng kỳ dị, cứ như là đã xảy ra chuyện gì đó. Dương Kiều vẫn đang ngồi vật ra đất, đột nhiên trợn trừng mắt, đứng bật dậy, lại móc ra cây đinh lớn bằng đồng, dẫn đầu đám người bước về phía cửa ra. Mọi người đi theo tôi, nhớ phải cẩn thận đấy. Anh ta còn chưa nói hết câu thì Ngô Nhân Địch đã nhảy vào miệng: Dương Kiều, chờ đi. Dương Kiều sửng sốt nhìn Ngô Nhân Địch, đều muốn hỏi xem ý định nói gì. Ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn nhìn lại. Thuận theo lời Ngô Nhân Địch, chừng 2-3 phút sau, phía đối diện lại vang lên giọng gào thét, kèm theo một tiếng vang trầm, như thể có thứ gì rơi từ trên cao xuống. Sau đó thì hoàn toàn yên lặng. Lúc này Ngô Nhân Địch mới như cười như không mà nói: được rồi, đi thôi. Từ bên này nhìn về phía cửa xa đằng xa vẫn là một màu đen thui. Đám Hùng Vạn Nghị bèn soi đèn pin về phía ấy. Cảnh tượng bên trong khiến tôi hết hồn. cánh cửa ra chỉ chừng 3-4 mét thôi, là tất cả những nữ sinh và giáo viên bị rút hồn lúc vừa rồi. Họ đứng tụ lại một chỗ, cả một đám đông người lờ đờ như vậy túm tụm lại. Nếu mà đi nhanh một chút, không chừng sẽ va cả vào nhau. Những người kia đứng đó nhìn như là đang ngủ đứng. Nhưng trong trường hợp này, một đám người đẹp ngủ trong rừng như vậy mà đứng ở đây là khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi khó tả. Ôi bà ơi, dọa tôi sợ phát khiếp mà. Hùng Văn Nghi thở phào một hơi. Ngô Nhân Địch thì lên tiếng: đưa bọn họ qua bên kia hết đi. Mấy người bọn tôi vừa nghe những lời này của Ngô Nhân Địch thì đều ngạc nhiên không thôi. Tôi mập hỏi: giờ á? Ngô Nhân Địch gật đầu. Dương Kiều đứng ở bên cạnh cũng giải thích: giờ ổn rồi, nếu không mang người đi thì cứ để ở đây, rồi sẽ xảy ra chuyện gì thì lại càng vướng chân vướng tay. Mê Vinh Hành bèn cất gậy ba khúc rồi nói: ớt, đại thánh, các anh canh chừng nhé. Dứt lời, anh ta và Tây Môn Liên, Hùng Vạn Nghị đưa hơn 100 người đẹp ngủ trong rừng vào trong con đường lát đá tối tăm. Giờ không còn thời gian để chữa trị cho bọn họ, chỉ có thể đưa bọn họ đến nơi an toàn trước đã, rồi tính sau. Cuối cùng tôi và Tôn Mập cũng tiến lên, bế những người đẹp ngủ này đi vào lối đi đằng sau. Ngô Nhân Địch thấy tình hình đã được xử lý ổn một chút, mới quay sang nói với Thiệu Nhất Nhất: quay lại canh bọn họ đi. Sắc mặt của Thiệu Nhất Nhất trắng bệch, liên tục lắc đầu từ chối. Ngữ khí của Ngô Nhân Địch với Thiệu Nhất Nhất rõ ràng là tử tế hơn so với chúng tôi nhiều lắm. Y lại thì thầm gì đó với cô ta, còn nhét vào trong tay cô ấy thứ gì đó. Lúc này Thiệu Nhất Nhất mới miễn cưỡng mà quay trở lại con đường lát đá phía sau. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 3, loạn đấu. Team Editor: Cô Ly ẩn danh. Sau khi đã dọn sạch hết khu vực cờ ra, mấy người bọn tôi đều đã mệt nhoài. Mấy đứa xương kia nặng cũng phải 50 cân trở lên. Khi tôi đưa người cuối cùng ra ngoài, cánh tay gần như đã có dấu hiệu co rút cơ rồi. Phía đối diện là thứ gì? Tôi bẩm đi được nửa đường thì mệt quá ngồi bệt ra đất nghỉ. Bây giờ cậu ta là người duy nhất tụt lại đằng sau, nên mới phát hiện ra ở phía xa có một đống gì đó màu trắng nằm trên mặt đất. Tôn Mập vừa chiếu đèn pin kiểm tra xong liền vội vàng rút súng ra chĩa vào vị trí đó. Là đào hạng không. Tôn Mập tự nhiên gào lên một câu như thế, khiến tôi và mấy người Hùng Vạn Nghị giật mình nhảy dựng lên. Người móc súng, người móc gậy đều tập trung dồn về phía đống trắng bên kia. Trong đống gì đó màu trắng lộ ra một khuôn mặt cũng trắng không kém, còn không phải là đào hạng không thì là ai? Gã vẫn còn thở, có điều chỉ có thể thở hắt ra chứ không hít vào được, để có vẻ chẳng cầm cự được thêm bao lâu nữa. Đám Tôn Bập không thể trông cậy vào thiên nhãn của mình được, chỉ đành dùng mắt thường kiểm tra. Thấy đào hạng không giống như đã chết nằm song xoài trên đất, Tôn Bập mới thở phào một hơi, quay sang hỏi Dương Kiêu: anh Dương à, cái tên này chết chưa nhỉ? Dương Kiều đối với kiểu xuất hiện này của đào hạng không cũng chẳng hiếm lạ gì. Anh ta cười giễu: chưa chết đâu, nên cũng chẳng kém chết là bao. Tôi nhìn đào hạng không đang cố thở ra từng hơi, trên ngực của gã có một vết thương, máu đang ồ ạt chảy ra từ đó. Tên này hẳn là đã trúng vết thương chí mạng rồi. Anh Dương này, không phải tôi nói chứ, tác phẩm của anh phải không? Dùng máu của tôi ấy. Tôn Mập khá là hưng phấn, quên bén luôn cả chuyện vừa bị Dương Kiêu chém một nhát vào lòng bàn tay khi nãy. Phải, mà cũng không phải. Dương Kiêu mập mờ trả lời, không chú ý đến đào hạng không nữa, mà bắt đầu cảnh giác những biến động xung quanh gã ta. Tôi đưa mắt thuận theo ánh nhìn của Dương Kiêu. Nơi tôi thùi ở đằng xa là một công trường chưa thi công, vẫn còn cả một đống giàn giáo gác lên tường, điền như chuẩn bị xây lên một nơi giống như ở Thủy Liêm Động. Nhưng không hiểu vì sao mà không thực hiện nữa. Đằng sau đó thì không còn gì nữa. anh Dương à, đấng thầy khổ kia đâu rồi? Tôi hỏi Dương Kiêu. Dương Kiêu vẫn chăm chú nhìn về phía trước, đáp: hẳn là trốn ở gần đảo Hạng Không. Nghe vậy, tôi liền bắt đầu lo lắng, không tự chủ mà giơ họng súng lên. Dương Kiêu quay đầu nhìn tôi, nửa có nửa không nhếch khóe môi: mấy cô thầy khổ đó không dám lo mặt ra đâu, chỉ cần ở bên cạnh Tôn Đại Thánh thì bọn chúng sẽ không dám xuất hiện. Hả? Tôi không hiểu, từ bao giờ mà Tôn Mập đã trở thành thần giữ cửa rồi? Cậu ta mới có chức năng này à? Dường như Dương Kiều đã đoán ra được suy nghĩ của tôi. Kể từ khi gặp nhau ở dưới đáy sông Đại Thanh Hà, ấn tượng của tôi và anh ấy cô không tệ trò lắm, nên anh ta rất có tâm mà giải thích thêm một chút. Vừa rồi tôi đã dùng máu của Tôn Đại Thánh là chất dẫn, bố trí một cái bẫy câu hồn dẫn mạng, khiến cho tất cả thây khô đều tấn công đảo Hạng Không. Bây giờ chỉ cần có người sống ở nơi này là những cái thây khô đó sẽ lao cả ra. Nhưng câu hồn trận lại dùng máu của Tôn Đại Thánh để tạo thành, nên bây giờ bọn chúng sợ nhất là Tôn Đại Thánh. Từ bao giờ mà Tôn Mập lại trở nên trâu bò đến thế? Tôi bỗng nhớ tới một chuyện, vẫn còn Triệu Mẫn Mẫn. Dương Kiều khẽ gật đầu nhưng không nói gì cả. Bản nãy một ngụm máu đen của Triệu Mẫn Mẫn suy thì cướp đi cái mạng già của anh ta. Hình như Dương Kiều vẫn còn sợ Triệu Mẫn Mẫn thì phải. Nhưng đằng trước chỉ có một chỗ bé như thế, không biết cô ta có thể trốn đi đâu nhỉ? Anh Dương à, chúng ta có nên chuyển tên họ Đào này ra. Tây Môn Liên đang định đưa cả Đào Hạng Không ra ngoài. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, để mới nói được một nửa, thì từ con đường lát đá ở đằng sau lại đột nhiên vang lên nước tiếng la hét thất thành. Đây là đâu? Tôi muốn rời khỏi đây. À. Hơn 100 đứa ngủ quên bên kia đã cùng lúc thức tỉnh. Hỏng rồi. Dư Kiều nghiến răng dậm chân, cũng hét lên với chúng tôi: mau ra khỏi đây, không thể đứng trong này được. Sắc mặt của Ngô Nhân Địch ở bên cạnh cũng khó coi không kém. Thấy thái độ ấy của hai người bọn họ, tôi liền hiểu ra là đã toang mẹ nó rồi. Bèn không chần chừ nữa mà chọi vọt về phía mình vừa đi vào. Mới chạy được có mấy bước, tôi đã cảm thấy một luồng khí nguy hiểm từ phía sau thổi đến. Tôi không dám quay đầu lại, chỉ dựa vào những kinh nghiệm sẵn có, kèm họng súng vào dưới nách, bắn 3 phát súng về phía sau. Tiếng súng vang lên, người đuổi theo phía sau tôi ngã xuống. Tôi đưa mắt liếc nhìn, đó là một bộ thây khô. Không phải Dương Kiêu vừa nói, chỉ cần ở bên cạnh Tôn Mập thì sẽ không bị thây khô tấn công à? Nhắc đến Tôn Mập, cậu ta đã chạy từ lâu mẹ nó rồi. Đang có một bộ thây khô đuổi sát ở bên phải cậu ta. Tôn Mập giữ súng trong tay, nhưng lại ngại khoảng cách giữa mình và cỗ xác khô kia quá gần, thành ra không có thời gian quay lại bắn nó. Thấy móng vuốt của cỗ thây khô kia sắp túm vào cổ của Tôn Mập đến nơi, tôi vội vàng giơ súng lên, bắn một phát trúng vào trán của cái xác khô ấy. Nơi thứ nhão nhoét màu đỏ và trắng cùng theo đó mà bắn ra đầy cả đất, cô thầy khổ ngã vật xuống. Tôn Mập còn chưa hoàn hồn lại hét lên với tôi: ớt, đằng sau cậu kìa. Nhưng Tôn Mập đã cảnh báo quá muộn, cổ của tôi đã bị một bàn tay khô héo đầy móng vuốt lạnh ngắt túm lấy. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cỗ sức mạnh khổng lồ đè xuống đất. Tôn Mập định đổ súng về phía này, nhưng lại thấy mấy cỗ xác khô khác đuổi đánh. Mạng của mình quan trọng hơn, cậu ta chỉ còn cách quay sang xử lý mấy cái xác đang vọt về phía trước mình. Lúc này tôi bị cặp bóng vuốt kia kỳ chặt lấy cổ. Một khuôn mặt khô quắt nhào đến, mở cái miệng tẩm lợm định cắn vào cổ của tôi. Tôi đã có thể ngửi được mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ trong cái miệng của con hoạt thì đó. Toàn thật rồi. Trong tâm trí tôi vẫn còn lưu rõ hình ảnh thây khô cắn chết người khi còn ở Thủy Liêm Động. Không ngờ đã chạy thoát khỏi Thủy Liêm Động lâu như vậy rồi mà tôi vẫn không tránh được một kiếp. Đầu lông cổ của tôi sắp bị cắn rách thì cặp móng vuốt đang ghì lên cổ của tôi bỗng nhiên giãn ra. Cổ thầy khổ ngã về phía sau rồi nằm vật ra đất. Một cái cung tên nhỏ cắm vào chính giữa trán của con hoạt thì đó. hướng bắn đến là chỗ Ngô Nhân Địch, y đang cấp tốc đổi tên mới. Quay lại nhanh! Dương Kiều lại thét lên. Hoạt thì đã phát điên rồi, không thể ở lại đây nữa. Chúng tôi dùng hết sức bình sinh cản lại đại bộ phận thây khô đang điên cuồng đuổi theo. Thoát vào trong đường hầm, Dương Kiều là người cuối cùng chạy vào. Đầu lúc anh ta chạy đến cửa thì nhanh như chớp móc bình sứ trong túi giả ném xuống đất. Bình sứ vỡ tan, trong con đường hẹp lập tức tràn ngập một mùi thối nồng nàn khó tả. Mười mấy cái xác khô vừa điên cuồng đuổi theo Dương Kiêu, người đợt cây mùi này liền bỏ cuộc, bắt đầu đi đi lại lại không có mục đích, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thầy Lô thầy khổ đã không vào được trong nữa, trái tim đã vọt lên đến tận cổ họng của chúng tôi mới quay trở về vị trí cũ. Tôi vừa thở hổn hển vừa hỏi Dương Kiêu: Anh Dương à, không phải anh nói là có Tôn Đại Thánh ở đây thì bọn thây khô kia sẽ không dám đi tới à? Có tôi ở đây thì chúng không dám lo mặt ra sao? Thôi dẹp dẹp dẹp mẹ nó đi. Không phải tôi nói chứ, tôi là người bị đuổi đầu tiên đấy. Tôi mập tức giận lên tiếng. Dương Kiêu không trả lời, chỉ nhau mắt nhìn hơn 100 nữ sinh đang khôi phục trạng thái bình thường ở phía sau. Tôi lại hỏi thêm một lần nữa, anh ta mới hoàn hồn, khoe miệng lộ ra một nụ cười giễu cợt, nói: Những đứa con gái này cùng hồi hồn một lúc, sinh khí hơn 100 con người, khiến cho lũ thầy khổ kia trở nên táo bạo hơn. Cũng may là còn chưa đủ lực để đánh lại chúng ta. Nói đến đây, Dương Kiêu thở hắt ra rồi mới tiếp tục: Thầy khổ tấn công chúng ta vì thứ đó. Anh ta nghiêng cằm về một góc ở phía không xa. Vị trí mà Dương Kiêu chỉ chính là nơi đặt tấm giấy da dê bàn nãy. Lúc này tấm giấy da dê đã bị ai đó cắt vụn. Dương Kiều nói xong, chẳng có ai tiếp lời. Mọi người cũng nhận ra, rõ ràng là có kẻ lén phá hỏng trận pháp dẫn hồn kế mà Dương Kiều vừa bố trí bàn nãy, rồi lại sử dụng mánh khóe, cùng lúc trả lại linh hồn cho hơn 100 nữ sinh kia, lợi dụng mùi sức sống của hơn 100 con người để kích thích những thầy khô đang ẩn nấp bên ngoài. Kẻ gây ra chuyện này hẳn đang trốn đằng sau những nữ sinh, còn đang sợ đến tái mét mặt mày ở đằng kia. Nghiêm túc mà nói, nếu không phải Thiệu Nhất Nhất và Ngô Nhân Địch có mối liên hệ đặc biệt, tôi sẽ nghi ngờ cô ta đầu tiên. Thiệu Nhất Nhất vẫn luôn đứng ở đây, nếu xảy ra chuyện gì bất thường thì cô ta sẽ là người đầu tiên phát giác được. Nhưng lúc này Thiệu Nhất Nhất chỉ ngơ ngác nhìn Dương Kiêu, nếu không thể hiểu được những gì mà anh ấy vừa nói. Thiệu Nhất Nhất, vừa rồi có phát hiện ra cái gì bất thường không? Dương Kiều lên tiếng, có vẻ như anh ta cũng chẳng hề nghi ngờ cô ấy, chỉ là muốn điều tra rõ ràng mọi thứ mà thôi. Đáng tiếc, Thiệu Nhất Nhất lại lắc đầu, không có gì cả. Tôi chỉ vừa mới đứng ở đây thì bọn họ liền tỉnh lại, sau đó thì mấy người cũng quay về. Lời của Thiệu Nhất Nhất khiến cho chúng tôi gần như cau mày cùng một lúc. Còn những nữ sinh kia, dù ý thức của bọn họ đã khôi phục, nhưng sau khi nhìn thấy vũ khí nóng trong tay chúng tôi thì cũng e sợ. Chỉ đành tỏ ra ngoan ngoãn đứng ở một góc, không dám tiến lên, cũng không dám lại gần. Có điều, vẫn có kẻ thấy người quen thì không nhịn được. Hồng Gấu Bông, anh nhân lúc chúng tôi ngủ đưa chúng tôi đến đây là có ý gì hả? Người nói lời này là Từ Miểu Miểu. Cô ta đang lườm Hùng Vạn Nghị, còn liên tục cầu nhau. Chuyện mất tích gần đây trong học viện có phải đều do mấy người làm hay không? Mấy người định đem bán chúng tôi đi đâu? Nói đến đây, bông hai chân cô ta như là đứng không vững, loạn choạng mấy bước. May mà bám được vào vách tường bên cạnh, mới không bị ngã sấp mặt. Hùng Vạn Nghị định trái tới đỡ lấy Từ Miểu Miểu, vừa chạy vừa nói: Bà cô của tôi ơi, lửa cháy đến đít rồi, bà đừng có mà gây thêm phiền phức nữa. Ai dám bán bà chứ? Đừng lại gần! Hai người đồng thanh hét về phía Hùng Vạn Nghị. Một người là tôi, người còn lại là Dương Kiều. Anh ấy đang khinh khỉnh nhìn Từ Miểu Miểu mà cười, lại bồi thêm một câu cho Hùng Vạn Nghị: Không muốn chết thì đừng có đi qua đó. Vừa rồi là Từ Miểu Miểu nói chuyện, tôi đã cảm thấy có gì đó là lạ rồi, nhưng lại không nghĩ ra kỳ lạ ở đâu. Phải đến khi Hùng Vạn Nghị có ý định đi qua đỡ Từ Miểu Miểu, tôi mới phát hiện ra sự bất thường. Cảm giác mà Từ Miểu Miểu tạo cho tôi vô cùng quen thuộc, giống y hệt với cảm giác hội ngộ với Dương Kiêu khi còn ở dưới đáy sông Đại Thanh Hà. Anh ta ngụy trang thành Tôn Mập để lừa tôi, cho nên Từ Miểu Miểu này là giả. Hùng Vạn Nghị cũng phản ứng khá nhanh, nháy mắt đã rút chân về, quay ngoắt lại, bước hai ba bước đến gần Dương Kiêu và Ngô Nhân Địch. Dương Kiêu hơi ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng rồi ngay lập tức lại quay sang tiếp tục chĩa mũi giáo về phía Từ Miểu Miểu. Nói đi, là họ Triệu hay họ Đào? Từ Miểu Miểu giữ nguyên tư thế không trả lời. Dương Kiêu lại tra hỏi, muốn tự biến về hay là đợi ta đến xe rách mặt đây? Từ Miểu Miểu thở dài đau đề, khẽ rên lên. Đúng là sư tổ, trò vặt vãnh này thật sự không thể lừa được ngài mà. Dứt lời, lớp da trên mặt cô ta biến đổi, cả khuôn mặt sưng phồng lên thành từng cục. Những cục u này liên tục ngọ nguậy, y hệt với khi Tôn Bập già biến trở lại thành Dương Kiêu ở đáy sông Đại Thanh Hà. Một lát sau, nửa khối u cục trên mặt Từ Miểu Miểu hoàn thành công cuộc di chuyển của nó, lộ ra khuôn mặt thực sự. Là cô giáo dạy môn số học của lớp chúng tôi, Triệu Mẫn Mẫn. Nên nữ sinh đứng gần Triệu Mẫn Mẫn đều hoảng hốt, không hiểu ra làm sao cả. Họ đang do dự không biết là nên tiếp tục đứng bên cạnh Triệu Mẫn Mẫn hay là chạy đến với chúng tôi. Còn nhìn gì nữa, đến đây, nhìn tôi có giống người xấu không? Tôi mầm rất tức thời, hô lên với đám nữ sinh. Đáng tiếc, cậu ta không nói gì còn đỡ. Cậu ta vừa nói, mấy cô gái bạo dạn một chút, đã có ý định chạy qua bên này, thì đã bị dọa giật mình, lại thành ra càng đắn đo hơn, tiếp tục nép vào bên cạnh cô giáo Triệu. Tôn Mập, sau này không có chuyện gì, thì nói nhảm ít thôi. Tề Mô Liên bực đến nghiến răng nghiến lợi, xả vào Tôn Mập. Ta hỏi lại, là họ Triệu hay họ Đào? Dương Kiêu lạnh lùng nhắc lại câu hỏi với Triệu Mẫn Mẫn. Tôi họ Triệu, tên thật là Triệu Mẫn Mẫn, cha của tôi là Triệu Tử Đạt, ông nội là Triệu Đức Quân. Có vẻ như sau khi bị vạch trần thân phận, Triệu Mẫn Mẫn cũng chẳng còn thừa hơi tiếp tục đóng kịch nữa. Triệu Đức Quân à? Dương Kiều gằn giọng, lặp lại cái tên này. Kể cả là Triệu Đức Quân còn sống, thì có dọa chết, lão ta cũng không dám có ý đồ gì với ta. Không ngờ cháu gái của lão lại có tiền đồ như thế. Dứt lời thì cười khẩy. Triệu Mẫn Mẫn không chen vào. Đã đến khi Dương Kiều nói xong thì ả mới lên tiếng. Nếu ông nội của tôi còn sống, ông cũng sẽ làm như vậy thôi. Quỷ đạo giáo bây giờ chỉ còn là cái danh mà thôi. Giáo chủ rời đi đã trăm năm, giáo chúng thì biến thành người chết sống lại. Nếu đổi lại là ngài, ngài sẽ làm như thế nào đây? Dương Kiều im lặng trầm ngâm, sau đó đổi chủ đề. Lâm Hỏa đã nói gì? Giết ta thì sẽ giúp giáo chúng khôi phục như bình thường sao? Triệu Mẫn Mẫn lắc đầu. Ông ấy không hề có ý đó. Cô ta nói như vậy khiến cho khóe mắt của Dương Kiêu hơi rưng rưng. Tên đó muốn sống sao? Triệu Mẫn Mẫn đáp. Phải. Lâm Hỏa nói rằng ngài giữ một thứ gì đó của ông ấy. Chỉ cần tìm được ngài về, lấy lại đồ của ông ta, thì sẽ thả ngài đi ngay, không làm khó ngài nữa. Sẽ không làm khó ta sao? Dương Kiêu lại cười khinh bỉ rồi nói, cô có tin không? Triệu Mẫn Mẫn cúi đầu vô cùng thấp, xem như là đáp án cho câu này. Dương Kiêu nhìn Triệu Mẫn Mẫn một lúc rồi thở dài. Ai, được rồi, ta cũng không làm khó cô nữa. Trước khi tiến cô lên đường, ta sẽ nói cho cô biết một chuyện cuối cùng. Lâm Hỏa chết rồi, Vu Tổ cũng chết rồi, tế đàn của nước Điền cũng bị hủy rồi. Triệu Mẫn Mẫn như không tin, liên tục lắc đầu nói, không thể như thế được. Tôi đã tận mắt chứng kiến khả năng của Lâm Hỏa, cũng từng gặp Vu Tổ. Tôi cũng đã đọc về cuộc đời của ngài trong giáo lý của quỷ đạo giáo. Nhiều nhất thì ngài và Lâm Hỏa ngang cơ với nhau, còn Vu Tổ... Nói đến đây, bỗng Triệu Mẫn Mẫn ngừng lại. Có thể khẳng định Cô ta không tin Lâm Hỏa và Vũ Tổ có thể chết trên tay Dương Kiêu như vậy. Không phải chết trên tay ta. Khi Dương Kiêu cất lời này còn có vẻ khá chán nản. Nhưng bọn họ đều chết cả rồi, các người đều bị Lâm Hỏa lừa cả thôi. Thầy Khổ không thể phục hồi được nữa đâu. Trong đại tế đàn của nước Điền ở Vân Nam có hàng trăm cô thầy Khổ như thế. Nếu thực sự có thể khôi phục lại như ban đầu, Lâm Hỏa đã biến bọn chúng thành người từ sớm hơn rồi. Không, không thể nào lại như thế được. Triệu Mẫn Mẫn vẫn không tin. À, càng nói càng kích động. Ngài đừng lừa tôi, Lâm Hỏa và Vô Tổ không thể chết được. Dương Kiều liếc nhìn Ngô Nhân Địch như là xin chỉ thị. Thấy y không có ý kiến gì thì lại quay sang tôi, cất tiếng: Thẩm Lạt, anh nói sự thật với cô ta đi. Hai người này đang đùa gì vậy? Tôi thì có sự thật gì để mà nói ra cơ chứ? Nhưng dù không cam lòng được thế nào, tôi vẫn phải cố nén lại. Lâm Hỏa là do tôi giết. Sau đó thì mô tả lại dung mạo trung thực của tên kiểm lâm rừng phòng hộ Lâm Hỏa đó. Mô tả đến mức Triệu Mẫn Mẫn cũng dần tin tưởng. Cô ta run giọng hỏi: Thế còn Vu Tổ thì sao? Tôi cũng liếc sang Ngô Nhân Địch xin chỉ thị. Y hơi lườm tôi, y là không được tiết lộ gì hết. Tôi đành thở dài, chỉ Tôn Mập rồi nói: Cậu ấy là người đã chém đầu Vu Tổ. Các bạn thân mến, vậy là phần thứ 28 xin được khép lại tại đây. Bí mật về quỷ đạo giáo dần dần được hé lộ, chân tướng của mọi việc dần dần được gợi mở ra hết. Vậy tiếp theo sau đây sẽ là như thế nào đây? Chúng ta cùng đón nghe tiếp phần tiếp theo vào hồi sau. Các bạn hãy ghé qua fanpage cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.